Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái trong ảnh có vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp đôi mắt mang theo ý cười dịu dàng, gương mặt hào phóng thanh thoát, không cần son phấn vẫn có thể khiến nhiều người phải ghen tị, khí chất vừa như thần tiên, vừa có sự kiên định lặng lẽ. Do phòng phát sóng trực tiếp không có nhiều người xem, bức ảnh chỉ có mỗi Lê Kiến Mộc nhìn thấy. Vì vậy, Chu Soái cũng không che giấu gì, thẳng thắn nói rõ nguyên nhân anh muốn tính nhân duyên. Anh kể rằng, anh và bạn gái đã ở bên nhau được nửa năm. Cô là đàn em kém anh một khóa, tính cách dịu dàng, ngoại hình xinh đẹp, gia cảnh cũng không tệ. Mọi thứ đều hoàn hảo, ngoại trừ một điều, cô quá rụt rè, hơn nữa trong nhà lại có giờ giới nghiêm ngặt đến mức kỳ lạ. Cứ đến khuya, cô lại như một nàng lọ lem biến mất. Mỗi lần hẹn hò, cứ đến tầm chiều là cô đã vội vã rời đi, tuyệt đối không gặp mặt anh vào buổi tối. Ban đầu, anh chỉ nghĩ rằng nhà cô quản giáo nghiêm khắc. Nhưng thời gian lâu dần, cảm giác không thích hợp ngày càng rõ rệt. Nếu nói là do gia đình lo lắng an toàn, vậy thì ban ngày mùa hè dài hơn, trời còn sáng rõ, nhưng đôi khi mới hơn 6 giờ cô đã sốt sắng rời đi. Anh không khỏi cảm thấy nghi ngờ, lời vừa dứt, phòng phát sóng trực tiếp bỗng nhiên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Vài giây sau, người xem lần lượt bắt đầu gõ chữ. Như cá gặp nước, có câu này không biết có nên nói hay không. ISP khuyên người hoàn lương, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi, trên đỉnh đầu anh, chắc là một mảng thảo nguyên xanh mướt. Hoặc là bạn gái anh thực sự là Cinderella chuyển thế, viện trưởng bệnh xà tinh, có khi nào là bệnh tâm thần không, vừa đến buổi tối là phát tác. Hay là đưa tới bệnh viện của chúng tôi kiểm tra một chút. Ốc tù và nhỏ, đừng đoán mò nữa, nghe streamer nói thế nào đi. Chu Soái nhìn một loạt bình luận, sắc mặt có hơi khó chịu. Anh vẫn yêu cô ấy, chỉ là cảm thấy hơi nghi ngờ một chút, chứ không hề nghĩ đến chuyện mình bị đội nón xanh, dù sao, cũng rất tự tin về điều kiện của mình. Anh rời mắt về phía màn hình, phát hiện cô gái nhỏ bên kia đang chìm vào trầm tư. Bỗng nhiên, một nỗi bất an khó hiểu dâng lên. Không phải là bạn gái anh thực sự phản bội anh đấy chứ? Anh hít sâu một hơi, quyết đoán nhắn tin. Đẹp trai nhất vũ trụ. Streamer, cô tính ra chuyện gì cứ nói thẳng. Tôi sẽ không tức giận. Lê Kiến Mộc nhìn màn hình, ánh mắt thoáng qua một tia đồng tình. Anh đang ở đâu? Đẹp trai nhất vũ trụ. Tôi đang viết luận văn tốt nghiệp ở quán cà phê. Hôm nay cô ấy có việc, chúng tôi vẫn chưa gặp nhau. Cô nhẹ giọng nói. Từ chỗ anh, đi về phía đông nam 100 mét. Ở đó có một cửa hàng có liên quan đến con thỏ. Anh qua đó, có thể gặp cô ấy. Chu Soái ngẩn ra, hiện giờ đoán mệnh đều có thể chính xác đến mức này sao? Không phải là đang lừa anh chứ? Nhưng không hiểu sao, một loại thôi thúc vô hình khiến anh đứng dậy, theo bản năng bước về hướng đông nam. Đi được hai bước, anh mới giật mình phản ứng lại. Khoan đã, con thỏ, dường như anh nghĩ đến điều gì đó. Sắc mặt hơi biến đổi, vội vàng sải bước ra khỏi quán cà phê. Phía đông nam, chưa đến 100 mét, trước cửa một tòa nhà màu hồng, một logo con thỏ khổng lồ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ngay bên dưới, dòng chữ, khách sạn chủ đề tình nhân, vô cùng bắt mắt, bước chân Chu Soái khựng lại, một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Lồng ngực anh căng cứng, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía cửa khách sạn. Đúng lúc này, một nam một nữ kề vai sát cánh bước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái đi bên cạnh người đàn ông kia, không ai khác, chính là bạn gái anh. Vương Chỉ Hân, còn người đàn ông, người đó đang nhai kẹo cao su, dáng vẻ tùy tiện lười nhác, nhưng cũng không xa lạ gì với anh. Triệu Nhất Thịnh, một phú nhị đại nổi danh trong trường đại học. Ánh mắt Chu Soái tối sầm, Triệu Nhất Thịnh nhanh chóng phát hiện ra anh, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc. Ai ui, đây chẳng phải Chu đại thiếu của chúng ta sao? Đến nhầm chỗ à, đây là khách sạn tình lữ đấy, anh đến một mình sao? Chơi kiểu gì thế? Gương mặt Vương Chỉ Hân lập tức trắng bệch, cơ thể cứng đờ. Chu Soái nghiến răng, lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt đỏ bừng. Hai người, có quan hệ gì? Triệu Nhất Thịnh nhướng mày, cúi đầu nhìn thoáng qua cô gái trong lòng, lại nhìn sắc mặt Chu Soái một chút rồi bỗng nhiên hiểu ra. Ai ra? Đây là bạn gái anh à? Hắn bật cười, cố ý kéo dài giọng. Thật ngại quá, anh xem, sao anh không nói trước với tôi một tiếng chứ? Dù sao tôi cũng đã ngủ xong rồi. Đừng, đừng nói nữa. Vương Chỉ Hân cắn chặt môi, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Nhưng Triệu Nhất Thịnh lại làm như không để ý, còn cố tình trêu tức. Nhưng mà này, Chu đại thiếu, ánh mắt của anh đúng là... Chẳng ra làm sao, người bạn gái này của anh, một lọ nước hoa 1000 tệ là có thể theo người khác đi rồi. Rẻ đến mức không thể rẻ hơn. Nói đến đây, hắn còn ghé sát vào tai Chu Soái, giọng điệu vừa hạ thấp vừa đầy khiêu khích. Nhưng mà, hương vị thật sự không tệ đâu. Con mẹ mày, cơn giận trong lòng Chu Soái bùng nổ. Không nhịn được nữa, anh siết chặt nắm đấm, vung thẳng một quyền. A, xung quanh lập tức vang lên tiếng hét chói tai. Trong phòng phát sóng trực tiếp, sau khi Lê Kiến Mộc nói xong, Chu Soái hoàn toàn biến mất khỏi màn hình. Những người còn lại trong phòng tuy thấy chán nhưng vẫn chưa ai rời đi. Dù không có diễn biến mới, họ vẫn bàn tán xôn xao về chuyện của Chu Soái. Bình luận nhảy liên tục, ai nấy đều tỏ ra vô cùng hào hứng. Lê Kiến Mộc nhìn một lúc, thấy không còn chuyện của mình thì tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Vừa dứt bát, bên ngoài chợt vang lên tiếng xe tải. Một người đàn ông trung niên bước vào, giọng sang sảng. Ăn cơm xong rồi thì ai rảnh ra dỡ hàng đi. Cách Chương.